Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, không phải là tặc. Đừng trách là không nói trước vậy. Có thiếu hụt, ta đã trước thời hạn cùng ngươi nói. Đến lúc đó đạo nghĩa nếu là không có hảo ý, nghĩ đến trộm cắp ta bảo vật, dẫn xuất cái gì mầm tay vạ đến, thế nhưng là không liên quan gì đến ta. Định Phong Châu có thiếu hụt sao? Đương nhiên không có, ngươi coi thánh nhân pháp tướng là ăn cơm khô à. Nhưng thiếu hụt thứ này, ta nói có là có, ta nói không có là không có, ngươi lại không thể kiểm chứng. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt ý cười, không nhanh không chậm thanh lý trên mặt đất tuyết đọng. Sư tỷ dự định khi nào độ phong tai? Sang năm, đạo duyên đem Định Phong đan thu về, ngươi một trái tim thả lại trong bụng liền tốt. Phong tai nhất ngươi đến nói không khó, liền xem như hỏa tai, lôi tai, ta cũng đã thay ngươi nghĩ kỹ biện pháp. Dương Tam Dương không bao lâu liền đã đem trong viện tuyết thanh quét sạch sẽ. Đạo duyên con người rất sáng, sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Chỉ là có một việc, ta muốn cùng ngươi nói. Định Phong đan vạn vạn không thể cấp cho đạo nghĩa. Vật này cùng đạo nghĩa tương khắc. Nếu là đạo nghĩa dùng Định Phong đan độ kiếp, sẽ chỉ chết oan chết uổng. Dương Tam Dương quay người nhìn về phía Đạo Duyên. Đạo Duyên nghe vậy sững sờ, một lát sau mới nói, ngươi cái này khỉ, hẹp hòi đi rồi, dùng bảo vật này vượt qua tai kiếp, cũng sẽ không thiếu một khối. Ngươi làm sao như vậy hẹp hòi? Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Dương Tam Dương chuyện ma quỷ. Dựa vào cái gì người khác có thể dùng Định Phong Châu độ kiếp? Hết lần này tới lần khác đạo nghĩa sẽ phải gánh chịu kiếp số, chết oan chết uổng. Nàng chỉ là đem Dương Tam Dương lời nói khi thành đối phương không muốn cho mượn cho đạo nghĩa mượn cớ mà thôi. Ta không có nói đùa với ngươi. Ngươi ngày sau nhớ kỹ, Định Phong đan chục triệu không thể cấp cho đạo nghĩa. Nếu không đến lúc đó dẫn xuất phiền phức, hại đạo nghĩa, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Dương Tam Dương sắc mặt trịnh trọng nhìn Đạo Duyên liếc mắt, sau đó để chổi xuống, quay người hướng đại điện bên trong đi đến. Sư tỷ không có việc gì, liền chuẩn bị bế quan đi. Cái kia Định Phong đan sử dụng hết, còn cần còn trở về. Chục triệu không thể cấp cho đạo nghĩa. Đã biết rồi, thật là hẹp hòi đi rồi. Đạo Duyên trợn mắt một cái, nhưng trong lòng thì lên kiêng kỵ, như cái này Định Phong đan thật cùng tứ sư huynh tương khắc, chẳng lẽ không phải hại hắn? Đạo Duyên quay người rời đi, cả tòa đại điện bên trong chỉ có Dương Tam Dương một người ngồi xếp bằng, nhìn trước người hồ sen, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Phật môn rèn đúc ra một món pháp bảo, gọi là Bát Bảo Hồ Sen. Trong đó nở thập nhị phẩm kim liên, chính là bồi dưỡng vô thượng thần vật linh trì, cùng Phật môn khí số tương liên. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, muốn hay không đem một phương này ao nước hóa làm Bát Bảo Hồ Sen. Nước ao cũng tốt, hoa sen cũng được, đều quá mức với phổ thông. Muốn lợi dụng hương hỏa nguyện lực đem Bát Bảo Hồ Sen hóa làm vật phi phàm, đây chính là một cái hạo đáng công trình. Bất quá, mặc dù không thể tế luyện ra Bát Bảo Hồ Sen, nhưng cũng có thể mượn nhờ hoa sen, biểu hiện chính mình khí số, biểu hiện Phật môn khí số. Bất quá là nhân quả chi đạo một loại vận dụng mà thôi. Dương Tam Dương lơ đễnh, tiếp tục vận chuyển thần thông, bắt đầu tại hồ sen bên trong thi triển bí pháp. Từng đạo kim quang lưu chuyển Phật môn phù văn rơi vào hồ sen bên trong, khiến cho toàn bộ hồ sen trong mông lung bao phủ tầng một sương mù, nhìn tương đương bất phàm. Dương Tam Dương ở một bên suy nghĩ thôi diễn nhà mình thần thông. Đạo nghĩa bên kia xuất quan mở tiệc chiêu đãi chư vị đồng môn. Lúc này chư vị đồng môn hội tụ một đường, hơn 10 người ở trong núi gạt ra yến hội. Đám người nhìn thấy phía trên khí cơ suy bại đạo nghĩa, đều là không khỏi mặt lộ vẻ cảm khái, sinh lòng bi thiết, có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Đạo nghĩa hôm nay già yếu, chính là đám người ngày mai, nếu không thể nắm chắc có hạn thời gian, phát huy ra vô hạn tác dụng, đám người cũng sớm tối có chết ra một ngày. Cho dù là ngày bình thường cùng đạo nghĩa có nhiều không cùng chư vị đồng môn, lúc này đều là cho chút thể diện. Tới đây dự tiệc, đạo nghĩa ngồi ngay ngắn phía trên, đảo qua phía dưới chư vị đồng môn, trong mắt lộ ra một vệt cảm khái. Cuộc đời một người, như cỏ cây xuân thu, thời gian qua nhanh vội vàng tức thì, chư vị đồng môn lúc này lấy ta làm gương, cắt đừng ham rộng lớn tiền đồ, từ đó sai lầm hiện tại. Năm đó ta nếu chịu lấy bình thường linh vật ký thác pháp tướng, hiện bây giờ cũng tất nhiên đã chứng thành thiên tiên nghiệp vị. Gì cho tới giống như ngày hôm nay, sai lầm phương hoa, đã muộn tuế nguyệt. Môn hạ chư vị đệ tử đều là nhìn xem đạo nghĩa quanh thân mục nát chi khí, lộ ra một vệt bi thiết, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Những lòng mang kia rộng lớn khát vọng hạng người, lúc này cũng không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng. Thiên cổ ung dung, 100.000 năm thoáng qua liền mất, một khi bỏ lỡ cơ hội, hối hận không kịp. Đạo nghĩa bưng cốc rượu lên, kính chư vị đồng môn một chén, phía dưới chúng vị đệ tử đều là cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Lúc này có người mở miệng, sư huynh năm đó lấy tiên thiên linh vật ký thác pháp tướng, có thể nói là tiền đồ rộng lớn, chẳng biết vì sao rơi vào hôm nay trình độ như vậy. Tiên thiên linh vật ẩn chứa tiên thiên ý chí, muốn lợi dụng tiên thiên linh vật ký thác pháp tướng, nơi nào có dễ dàng như vậy? Đạo nghĩa lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái, nói tới nói lui, nếu không phải Dương Tam Dương lợi dụng tiên thiên linh vật làm tay chân, có gì cho tới như thế, đem đạo nghĩa hại đến hôm nay trình độ như vậy? Nhìn thấy giữa sân bầu không khí tựa hồ có chút ngưng trọng, tứ sư huynh nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá, chư vị sư đệ lại không cần như thế lo lắng, các vị phúc nguyên không cạn, ngày sau độ ba tai như ăn cơm uống nước, không đáng. Mỉm cười một cái, ba tai chính là trên con đường tu hành đại kiếp, ai có thể xem như việc nhỏ. Sư huynh lời này giải thích thế nào? Có trong môn đệ tử đặt câu hỏi, tốt gọi các vị sư đệ biết được. Đạo quả thu được một kiện dị bảo, gọi là định phong đan, chỉ cần tại lúc độ kiếp, đem vật này mang theo treo ở trên người, liền có thể dễ như trở bàn tay định trụ tai kiếp chi lực. Độ tai kiếp chỉ bình thường, sư huynh đừng có nói đùa, chúng ta mặc dù không phải bộ tộc lớn xuất thân, Nhưng cũng có chút kiến thức. Tự đại hoang khai thiên tịch địa đến hôm nay, có thể chưa từng nghe nói có thể độ tai kiếp bảo vật. Sư huynh đừng có nói đùa. Chúng vị đệ tử không tin, trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Chư vị hẳn là không tin. Đạo nghĩa lập tức sắc mặt nghiêm túc lại, buông xuống trong tay ngọc dịch. Chuyện này chính là đạo duyên sư muội nói với ta, cái kia định phong đan ta càng là tận mắt nhìn thấy. Các ngươi nếu không tin, cứ việc đi hướng đạo duyên sư muội chứng thực, ta há là sẽ dùng lời lừa gạt các ngươi. Thật chứ? Phía dưới đám người ngẩn ra một chút. Quả thật, hơn nữa còn là thật không thể tại thật. Đạo nghĩa ở phía trên vỗ bộ ngực bảo đảm chứng. Nghe nói lời ấy, phía dưới chỉ một thoáng nghị luận ầm ĩ. Chư vị môn nhân đệ tử dồn dập lộ ra màu nhiệt huyết, lại không biết định phong đan là gì các loại bảo vật, thế mà có thần uy như thế, hận không thể cùng một trong thấy. Chính là, chúng ta sao không cùng nhau đi bái phỏng đạo quả sư huynh, cầu đạo quả sư huynh cho chúng ta mở mang tầm mắt. Cùng đi, ngoặc kép. Đám người dồn dập buông xuống ly rượu, hướng về Dương Tam Dương Sơn Phong mà đi. đỉnh núi nhìn thấy mọi người đi xa. Đạo Nghĩa bưng lên ngọc dịch, chậm rãi uống một khẩu, cười lạnh, thú vị, thú vị. Lại nói Dương Tam Dương đang trong cung tu luyện, bỗng nhiên nghe nói ngoài cung một trận ầm ĩ, từng đạo lộn xộn thanh âm từ xa mà đến gần truyền đến. Không khỏi trong lòng hơi động, bát quái thôi diễn, thú vị, Đạo Nghĩa người này, tiểu tâm tư thật đúng là nhiều nha. Dương Tam Dương nhìn dưới núi các vị đồng môn, lắc đầu hóa làm thanh phong bỏ chạy, lưu lại một cái xác rỗng cung khuyết ở trong núi. Đạo quả sư đệ, ngươi muốn đi đâu? Hư không một vệt kim quang lấp lóe. Đồng Nhi ngăn cản Dương Tam Dương đường đi. Sư huynh thế nhưng là có chuyện gì? Dương Tam Dương kinh ngạc nói. Tổ sư với đoạn sáu cái chi đạo có lĩnh ngộ, đang muốn mời ngươi tiến đến nghiệm chứng. Đồng Nhi nói một câu. Dương Tam Dương không dám trì hoãn, một đường trực tiếp đi vào tổ sư hậu viện. Nhìn thấy phía trên tổ sư, cung kính thi lễ, đệ tử bái kiến tổ sư. Vi sư lĩnh hội Phật kinh, bây giờ với đoạn sáu cái hơi có tâm đắc, ngươi nhìn như thế nào? Tổ sư nói dứt lời nhắm mắt lại, quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, gọi Dương Tam Dương quan sát. Dương Tam Dương cẩn thận cảm ứng tổ sư khí cơ, một lát sau mới mày nhăn lại. Tổ sư sợ là đi lầm đường. Ồ, lời ấy giải thích thế nào? Tổ sư mở mắt ra, lộ ra ngạc nhiên. Tổ sư cũng biết cái gì gọi là đoạn sáu cái. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ rủ xuống tuân chi sắc. Tổ sư nghe vậy sờ lên đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chính là sáu cái, đoạn mất sáu cái cảm giác. Tiến hành tu hành tự nhiên tâm vô bàng vụ. Một ngày ngàn dặm, Dương Tam Dương cười lắc đầu. Sai vậy, giải thích thế nào? Tổ sư hỏi một câu. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chính là nhân quả vậy. Không phải là vậy, cho nên đoạn sáu cái, chính là đoạn không phải là đoạn nhân quả. Dương Tam Dương cười nói. Tổ sư nghe vậy im lặng, như có điều suy nghĩ, nhất thời ở giữa rơi vào trầm tư. Mắt không thấy không phải là, tai không nghe hỉ nộ, tâm không niệm không phiền, khẩu không mở chính là không có căn cứ, thân bất động thì không gây hồng trần, ý bất động thì không dậy nổi vô danh. Dương Tam Dương mỗi chữ mỗi câu vừa nói, một bên cười nhìn lấy tổ sư, có phần có đạo lý. Người thanh tịnh chính là thật thanh tịnh, ta thanh tịnh nói tới nói lui tu được vẫn là nhục thân. Không thú vị, không thú vị, tổ sư lắc đầu, muốn định trụ không phải là không nhiễm nhân quả, đi sáu cái, nói nghe thì dễ, mắt thấy không phải là, liền là nhân quả, chân ngôn khó nghe, một khi mở miệng nói chuyện, hơi không chú ý liền đắc tội với người. Liền chọc tới nghiệp lực, người đạo hạnh khi nào như vậy cao thâm, coi như vi sư cũng có chút không kịp. Tổ sư sắc mặt kinh ngạc nói, không phải tổ sư không kịp ta, đệ tử cùng tổ sư chênh lệch như thiên địa khác nhau một trời một vực, chỉ là đệ tử cảm ngộ sáu cái, so tổ sư sớm chút năm tháng mà thôi, cái này đi lục căn, đối với tu sĩ đến nói, ngược lại là rất khó tu thành, nhưng đối với người bình thường đến nói, nếu có thể đau khổ tu trì mấy chục năm, đến có thể có thành tựu. Dương Tam Dương lấy lòng một câu, tổ sư nghe vậy cau mày, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi lại đi xuống đi, vi sư còn muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi lần này lời nói, vi sư ngược lại là có chỗ được. Dương Tam Dương bái một cái, sau đó rời khỏi phòng, đã thấy Đồng Nhi buồn bực ngán ngẩm ghé vào cây rong dưới, nhìn lên bầu trời bên trong bông tuyết. Sư huynh đang làm gì? Dương Tam Dương đi qua, lộ ra một vệt hiếu kỳ, đếm bông tuyết. Đồng Nhi câu được câu không nói, đếm bông tuyết làm gì? Dương Tam Dương kinh ngạc nói, sống sót nhàm chán, tu hành lại không thể có tiến bộ,